Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2932. Chương 2932. Phát hiện. Mọi người nhất thời hướng Hắc Ưng vị trí bay tới. Thuận hắn chỉ dẫn hướng phía trước nhìn ra xa. Xuất hiện tại bọn hắn trước mắt chính là một tòa cự đại hòn đảo. Bởi vì khoảng cách còn quá xa, không cách nào phán đoán đến cùng lớn bao nhiêu. Nhưng khẳng định phải so Thiên Tuyết chỗ Hỏa Sơn đảo còn tốt đẹp hơn mấy lần. Mà lại, hòn đảo trung tâm nhất vị trí, có một vật thể phóng lên tận trời, giống như kết nối thiên địa. Cụ thể cao bao nhiêu bọn hắn cũng thấy không rõ lắm. Bởi vì đỉnh chóp trực tiếp chui vào tầng mây, bị ngăn trở. Đi. Đi qua nhìn một chút, tất cả mọi người cẩn thận một chút, nói không chính xác sẽ có cái gì nguy hiểm. Bạch Vũ Triết cũng là cảm thấy hứng thú, bất quá vẫn là dặn dò một tiếng, phải cẩn thận là hơn. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, mấy phút sau đó liền đại khái thấy rõ ràng, đảo này có chừng Hỏa Sơn đảo gấp 5 lần lớn nhỏ, mà ở giữa kia phóng lên tận trời đồ vật. Hẳn là một viên đại thụ, nhưng là tán cây bị tầng mây ngăn trở. Bọn hắn y nguyên không cách nào xác nhận. Hòn đảo trên có rất cường đại hung thú. Bạch Vũ Triết nhắc nhở. Hắn đã hơi cảm ứng được. Ha ha, có lão đại tại, sợ cái gì a? Chẳng lẽ còn có thể là bán thần thú hay sao? Bàn tử chẳng hề để ý nói. Bất quá hắn cũng chính là biến tướng đập một cái mông ngựa mà thôi. Trên thực tế vẫn là toàn bộ tinh thần cảnh giới. Nhưng hắn nói cũng đúng lời nói thật. Bây giờ chỉ cần không phải bán thần trình độ, mặc kệ là nhân loại vẫn là hung thú, Bạch Vũ Triết hẳn là đều có thể ứng phó. Chớ khinh thường, mặc dù bán thần thú cực ít xuất hiện, nhưng hải vực bao la vô cùng. Tuyệt đại đa số địa phương đều là không ai đi qua. Đến cùng có bao nhiêu bán thần thú cũng không tốt nói. Trước đó tại hoang vực một bên khác, nhìn thấy qua vị thành niên huyền huyết côn. Ở chỗ này có vị thành niên tuyết diễm thiên thú. Lại xuất hiện cái gì thành niên bán thần thú cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Bạch Vũ Triết thận, trọng nói, hắn cũng không phải là khiêm tốn. Mà là tình hình thực tế, đừng nói là hải vực, kỳ thật liền ngay cả Mê Xuyên đại lục trên lục địa, đều có một ít địa phương cực kỳ thần bí, đến nay đều không có thăm dò rõ ràng, bị lão đại kiểu nói này, thật là có khả năng, kia, chúng ta đến cùng muốn hay không đi qua, bàn tử nuốt nước miếng một cái, dạng như vậy là thật hèn mọn, Bàn tử ngươi lưu tại nơi này đi, chúng ta tới xem, các loại xác định không có nguy hiểm sau đó lại gọi ngươi. Hầu tử thận trọng việc nói, lăn ngươi, bàn gia ta là nhát gan như vậy sợ phiền phức người sao? Bàn tử chỗ nào nhìn không ra hầu tử đây là tại tổn hại hắn. Vội vàng ưỡn ngực một cái, nhổ hầu tử một ngụm, tại cái này hai tên dở hơi đùa giỡn phía dưới. Vừa rồi kia hơi có chút khẩn trương bầu không khí lập tức biến mất. Đụng phải loại tình huống này, tự nhiên là muốn đi qua nhìn xem. Dù là thật sự có bán thần thú, Bạch Vũ Triết tin tưởng mình cũng có thể ngăn trở nó một trận. Trước hết để cho người khác rút đi, nhưng chính sau lại nghĩ biện pháp thoát thân. Chậm rãi, bọn hắn khoảng cách hòn đảo kia đã chỉ có vạn mét tả hữu. Lão đại có thể cảm ứng ra tới sao? Lam Minh mở miệng hỏi. Bọn hắn tự nhiên cũng cảm ứng được phía trên có phi thường cường đại hung thú. Nhưng lại không biết là cái gì cấp độ. Tóm lại khẳng định mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Không phải bán thần thú. Nhưng rất mạnh. Không nên khinh thường. Bạch Vũ Triết nói. Hắn đã có thể xác nhận. Giống kia to lớn hòn đảo bên trên. Truyền đến một tiếng giống giận rung trời, kia âm thanh khủng bố, dẫn đến hòn đảo chung quanh cuốn lên thao thiên cự lãng. Rất hiển nhiên, hòn đảo hung thú cũng phát hiện Bạch Vũ Triết đám người đến. Nương theo lấy kia gầm lên giận dữ,